Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 390. Giao tiếp cách không, góc truyện audio.com. Nhân bản bề ngoài là đơn giản nhất, Liêu Hành nói. Nhân bản thể lực chỉ số IQ trí nhớ thì khó hơn, nhưng cửa ải khó khăn lớn nhất chính là nhân bản ký ức. Ngoại trừ lão thang, tới giờ còn chưa có ai phá được cửa ải đó. Một người nhân bản có ký ức giống hệt bản gốc mới được xem là nhân bản hoàn mỹ. Còn nếu không có ký ức, người nhân bản chỉ được coi là một người có đặc điểm bề ngoài và sinh lý tương đồng, trên thực chất đã là một người khác. Vậy các bộ phận cơ thể thì sao? Không phải những bộ phận đó rất dễ tạo ra sao? Bây giờ trên phương diện chữa bệnh ngược lại không cấm chuyện này. Diệp Phi Ly nói, bộ phận thân thể đương nhiên đơn giản, lão thang vốn là người đứng đầu của cả hai lĩnh vực sinh vật học và y học. Liêu Hành nói, người như vậy chắc chắn chữa bệnh cũng rất lợi hại. Diệp Phi Ly cảm khái nói. Choang, bình rượu rơi trên mặt đất, Liêu Hành đứng bật dậy, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Đúng rồi, người như Thang Quân sao có thể chết bởi vì nhồi máu cơ tim cơ chứ? Liêu Hành lấy quang não cá nhân ra, gọi, nữ thần công chính, nhưng quang não không có chút động tĩnh gì. Nữ thần công chính, lần này tôi có chuyện quan trọng, tôi lấy danh nghĩa nhà khoa học ra để thề đấy. Quang não lập tức sáng lên, chào ngài Liêu, xin mời ngài nói. Giọng nữ thần công chính vang lên. Tôi muốn điều tra tất cả mọi thông tin mà bác sĩ Thang để lại trước khi chết. Xin hãy giúp tôi, Liêu Hành nói, bác sĩ Thang đã mất, loại hồ sơ này nằm trong trạng thái phong tỏa, từ chối tất cả điều tra. Nữ thần công chính nói, chuyện này liên quan tới một vụ án mưu sát, cô phải giúp tôi. Liêu Hành nói, xin lỗi, hồ sơ phong tỏa đến từ cơ quan tình báo của liên bang, địa vị cá nhân của ngài Liêu không đủ để mở khóa hồ sơ này. Nữ thần công chính nói. Liêu Hành hét lớn, ông ấy bị giết, vì sao cô lại có mắt không tròng như vậy? Nữ thần công chính nói, thưa ngài Liêu, tôi sẽ đưa ra ba nhận xét của mình, mời ngài tự mình suy nghĩ. Đóng ngoặc vuông, đầu tiên, sự việc này quả thực còn có nghi vấn. Đóng ngoặc vuông, thứ hai, tôi cũng không phải là vị thần gì cũng làm được, đồng thời trong những tình huống bình thường, tôi cũng phải làm việc tuân theo luật pháp liên bang. Đóng ngoặc vuông, cuối cùng, thưa ngài Liêu, xin ngài chú ý, quyền hạn của ngài thực sự không đủ để mở khóa hồ sơ này. Đóng ngoặc vuông, Liêu Hành chợt im lặng, ông ta suy nghĩ một hồi rồi lặng lẽ lấy máy truyền tin ra. Giọng nói của cô Thanh Sơn nhanh chóng vang lên, chuyện gì, hắn nhỏ giọng hỏi, có thể nghe được loáng thoáng bên phía cô Thanh Sơn có âm nhạc vũ hội vang lên. Tôi cần cậu giúp tôi một việc, Liêu Hành nói, giúp ông làm cái gì? Cái chết của Thang Quân có vấn đề, nhưng tôi không có quyền hạn để đọc tất cả những tài liệu liên quan đến ông ấy. Ông ấy là anh em của tôi muốn tìm ra hung thủ, báo thù cho ông ấy. Nữ thần công chính, tôi trao quyền cho Liêu Hành xem tất cả tư liệu liên quan tới Thang Quân. Đã rõ thưa ngài, đóng ngoặc vuông, đường liên lạc lập tức tắt đi. Nữ thần công chính nói, thưa ngài Liêu, hồ sơ tương ứng đã được mở khóa cho ngài, mời đọc. Đóng ngoặc vuông, hai tay Liêu Hành thao tác trên quang não cực nhanh, cắn răng nghiến lợi nói. Lão Thang, cho dù người giết ông là ai, tôi cũng nhất định báo thù cho ông. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phục Hy, ốc đảo trên sa mạc, hành cung, hoàng đế vẫn còn vui vẻ trên sàn nhảy. Dưới sự che lấp của tầng tầng lớp lớp trang phục hoa lệ trên người quý phụ kia, bàn tay hoàng đế đã. Góc truyện audio.com. Sắp chạm đến da thịt của đối phương, quý phụ lộ ra nụ cười bẽn lẽn, dịu dàng nói. Bệ hạ, hoàng đế nhẹ giọng nói. Chúng ta cứ im lặng đi, được không? Động tác trên tay ông ta vẫn không ngừng. Người quý phụ đỏ mặt gật đầu không nói. Khiêu vũ tiếp tục, bên kia trong một phòng đánh bài yên tĩnh, thần niệm của cố Thanh Sơn đã bao phủ nơi đây. Ở trong phòng, hoàng hậu đang đánh bài cùng vài phu nhân. Đêm nay chúng ta lại đánh cả đêm à? Một phu nhân hỏi, đương nhiên, hôm nay ta muốn thắng các ngươi. Hoàng hậu lạnh lùng nói, hoàng hậu không ở bên bệ hạ vào buổi tối, liệu bệ hạ có thể có ý kiến với chúng tôi hay không? Một phu nhân khác cẩn thận hỏi, ông ta ủng hộ ta tới tìm các ngươi báo thù. Hoàng hậu nói, ngờ vậy, mấy quý phụ kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Được vậy thưa điện hạ, tôi mỏi mắt mong chờ. Một phu nhân cười nói, mấy quý phụ ở đây đều là người yêu thích cờ bạc chân chính. Trong khoảng thời gian này, các bà bị hoàng hậu giữ lại trong cung cùng nhau dùng bữa đánh bài không hề có một câu oán hận, ngược lại còn cảm thấy rất vinh quang. Cố Thanh Sơn chợt hiểu ra, thì ra là thế, thảo nào mấy cung nữ kia lại nói hoàng hậu vừa mới rời giường, hóa ra là vì tối nào cũng đều thức đêm chơi bài. Bà ấy không muốn cùng giường chung gối với hoàng đế cho nên mới lôi kéo mấy vị phu nhân đánh bài. Hình như quả thật có vài vấn đề đang xảy ra. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cách không truyền âm với Hoàng hậu. Tôi là Cố Thanh Sơn, giọng nói vừa vang lên, Hoàng hậu sợ tới mức đứng bật dậy. Nhưng ngay sau đó bà đã trấn tĩnh lại, thuận thế đứng thẳng người lên, cởi áo khoác ra. Hơi nóng, đổi cho ta một cái khác mỏng hơn đi. Hoàng hậu vẫy tay về phía sau ra lệnh, cung nữ tiến lên nhận áo khoác rồi lui xuống, lại nhanh chóng mang tới một cái áo khác. Hoàng hậu chậm rãi mặc áo khoác vào, tới khi bà ngồi xuống lần nữa thì đã khôi phục vẻ điềm nhiên hờ hững vốn có của mình, tự tay tiếp tục bốc bài. Hãy nghe tôi nói, tối nay tôi sẽ đến tìm ngài. Cố Thanh Sơn tiếp tục truyền âm nói, hoàng hậu giống như chưa tỉnh, đánh ra một quân bài. Tam điều, Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, tôi cho ngài một gợi ý, ngài mời mấy vị đây đi ăn khuya, trên đường ngài mượn cớ đi tới phòng bếp tự mình kiểm tra thức ăn, sau đó tìm một nơi bí ẩn, chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện. Hoàng hậu yên lặng nghe, không có phản ứng gì. Lại tới phiên bà bốc bài. Hoàng hậu nhìn quân bài mình vừa bốc được là bát vạn. Quân bài này tuy có thể tạo thành đôi, nhưng bà không muốn ghép đôi nó với thất vạn. Bà vươn tay chuẩn bị đánh bát vạn ra. Nếu như ngài bằng lòng gặp tôi, thì hãy đánh cửu điều. Cố Thanh Sơn nói, hoàng hậu dừng tay lại. Bà thả quân bài trên tay xuống, nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Bà là hoàng hậu, những người khác ngồi quanh sòng bài cũng không dám thúc giục bà. Hoàng hậu híp đôi mắt xinh đẹp của mình lại, cất quân bát vạn vào trong dãy bài của mình, lật lên một quân bài khác. Cửu điều, bà bất chợt hô lên, cửu điều vừa đánh ra, người chơi tiếp theo đang định bắt đầu bốc bài, nhưng lại bị người có lượt chơi trước hoàng hậu cắt ngang. Đụng bài, người kia vui sướng nói, bà ta quăng cửu điều ra cướp lượt, sau đó đánh ra một quân bài mới. Ngay sau đó, lại tiếp tục đến phiên hoàng hậu bốc bài. Bà nhìn quân bài mình vừa mới bốc được lại là một quân. gocchuyenaudio.com, bát vạn, lúc này, bà đã có liên tiếp hai quân bát vạn góp thành một đôi. Hoàng hậu khá bất ngờ, khe khẽ nhướn mày lên, cách chương.